Nam Mô Tân Viên Tịch Khai Sơn Pháp Hoa Tự Viện Chủ Bí Thượng Hải Hạ Văn Y Giác Linh Thị Tục Chứng Giác. Mẹ con phải ráng tu, rồi con đã mất thầy rồi, mẹ con kiếp hậu ra mẹ cứ hai người thầy. Đây thì các bạn cũng biết rồi, thầy chân thật tu hành, muốn làm sao để giáo pháp nó còn, giáo pháp chân chánh Phật Thích Ca nó còn vững bền, nên là không ngại cực khổ, không ngại tốn kém thời gian giả thức biên soạn ra một cuốn sách chú giải về kinh điển. Mà phải ông chủ cái lòng tin của mấy con dành cho thầy, thầy sẽ ráng tu thông minh trí huệ làm một minh sư cho mấy con, dẫn dắt mấy con tới đường cùng của con. Dẫu biết rằng sanh thế tự nguyên, có hợp ăn có ăn, nhưng chúng con các thể tự nguyên đi với thầy, được thầy nhắc nhở nhiều dắt tu học suốt bao năm, làm sao đánh khỏi sự xúc động nghẹn ngào khi thầy đã xả bỏ tất cả để về khỏi tây phương cùng dân tộc. Thân giáo dục cuộc đời nơi thì tôn sư muốn tiếp khó áo tập. Thầy gốc Tây Phương hiện cứ la, thầy dạy chúng tôi chiếm bảo đảm, thầy bị nghiệp khổ cam phần chịu, hai mấy năm dài dưỡng Phật Pháp, thượng tọa chân tâm về cảnh cụ, hải quan thân già đã trần an. Thầy nay thật báo lên kim điện, thầy vẫn mãi còn tình độ. Con đi đậu nguyện, thầy sớm lên hoàng vị, trở lại độ sinh, muôn đức đức viên thành, mọi người chiêm nghiệm. Thầy thương đệ tử biết bao nhiêu, giáo hóa dạy khuyên đủ mọi điều, mong đàn hậu học kim tài đức, sám hối tu hành nghiệp chướng tiêu. Thầy thường nhắc nhở hàng môn hạ, chân thật miệng lòng Phật mới yêu, lý sự ngôn hành luôn hợp nhất, ba cõi lìa xa lập tức siêu. Vào ngày 6 tháng 6, 2011, thầy đã chọn sẵn ngày giờ cho tang lễ. Thầy có đưa lời pháp nhũ sau cùng để gửi đến Phật tử và đệ tử. Sẽ đến đưa tiễn thầy lần cuối vào ngày 4 Tây tháng 7, 2011. Nam Mô Di Đà Phật. Đây là vài lời nhắn nhủ sau phước của tôi. A Di Đà Phật. Trước hết tôi xin kính chào tất cả các Phật tử. Hôm nay đúng là ngày Durepho, là ngày đại lễ độc lập của nước Mỹ. Tôi là Sa Môn Thích Hải Quang, viện chủ của ngôi chùa Pháp Hoa Thập Tự tại Tucson, Arizona. Từ năm 1985 cho đến nay là năm 2011, tức là năm Tân Mão. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các Phật tử xa gần đã bỏ những cuộc đi chơi xa mà đến đây cùng với các đệ tử của tôi để tiễn tôi đến an nghỉ sau cùng, để tiễn tôi về nơi có Phật thật một điều thân hạnh cho tôi hôm nay. Trước khi đến viện, tôi có vài lời tâm huyết nhắn nhủ lại cho những Phật tử hữu duyên đối với tôi suốt bao nhiêu năm qua. A Di Đà Phật, quý vị cũng đã biết rồi, ở trên thế gian này tất cả đều là vô thường, giả tạm, nghĩa là không có thường còn mãi mãi. Ngay cả cái thân của ta cũng thế, không thoát khỏi bốn cảnh sinh già đến chết, tức không thoát khỏi bốn cảnh sinh lão bệnh tử, giàu nghèo sang hèn khổ vui, cũng không thể nào thoát qua hai chữ nhân quả và vô thường nữa. Chúng ta đã thấy kẻ đó rồi bệnh đó, sống đó rồi chết đó, giàu đó rồi nghèo đó, khổ đó rồi vui đó, nó cứ mãi quần quần đảo não ta, chúng ta phiền não đến phút cuối của cuộc đời. Như chính bản thân của tôi đây cũng thế, tôi đã ẩn tu suốt 20 năm qua, không giao tiếp với đời, không thị phi, không nhân ngã, không tình thân thua cao thấp, không tình dành chi cả với bất cứ một ai hết, không bệnh tật và cũng không đi đến phòng mạch của bác sĩ để điều trị suốt trên 30 năm qua. Vậy mà đến lúc suy già, đến lúc có tuổi già suy tới rồi, thì bao nhiêu nghiệp chướng từ vô thủy kiếp mà tôi đã gieo ra trong quá khứ, đòi nợ làm cái bị lão đảo rất nhiều. Nếu không nhờ có ẩn tu suốt 20 năm qua, chắc tôi đã mạng chung trong mấy năm trước rồi. Cũng nhờ cứu tử của người đệ tử lớn của tôi là Bồ Tát Giới Bảo Đăng đã hy sinh sự vui của bản thân của mình, của gia đình mình mà thay thế tôi gánh vác mọi vật sự trong ngoài tới ngôi Pháp Hoa Phật tử này, và dẫn dắt các đệ tử, các Phật tử của tôi tu tập suốt trên 20 năm qua một cách tuyệt vời. Nhờ vậy mà yên tâm ẩn tu suốt gần nửa đời người, do đó mà nghiệp chướng của mình tiêu trừ khá nhiều. Cho nên ngày nay tôi mới được minh mẫn, tuy bị bệnh nặng như vậy nhưng mà không phải vào nhà thương nằm trong hôn mê và chết trong nhà thương một cách mù mờ. Từ khi tôi trở về chùa được Bảo Đăng là trưởng tử của tôi, được cô Huệ Trang, cô Huệ Trì ngày đêm chăm sóc sức khỏe và khuyên nhắc cho tôi không lúc nào quên. Nhờ vậy mà tâm thần của tôi luôn luôn được trong sáng và minh mẫn cho tới hôm nay. Tôi biết rõ mà nhờ tôi sẽ được sanh về với Phật. Tôi cũng đã dặn dò cho trưởng tử của tôi là Bồ Tát Giới Bảo Đăng tất cả mọi việc hậu sự của tôi. Vì vậy nhân ngày tôi về Pháp Phật, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả Phật tử gần gần xa đã thương mến và trung thành một lòng với chùa Pháp Hoa suốt bao nhiêu năm nay. Tôi cũng mong rằng sau khi tôi ra đi rồi, quý Phật tử cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho pháp hoa này và ủng hộ cho Bảo Đăng làm nhiều hơn nữa để Phật sự chân chánh của chùa Pháp Hoa và pháp môn mật định song tu vẫn trường tồn và phát triển tiềm năng trong tương lai. Có điều tôi xin lưu ý những Phật tử như muốn được cái tâm minh mẫn trong tháng khi làm chung và an lành khi sống, không bị lạc qua đường ta, thì bắt buộc phải tu kèm theo trì chú mới được giống như tôi. Dù cho có tụng kinh thật nhiều cũng vẫn bị lọt tâm vì kinh dài quá không nhớ được, không được nhiếp tâm được. Dù niệm Phật thật nhiều nhưng cũng rất khó nhập tâm vì vọng tưởng và nghiệp chướng quá nhiều gây ra mọi thứ trở ngại. Vì vậy cho nên phải trong đường tu mình phải kiên thêm một phần trì chú để giúp cho hành giả tu tập tự tại hơn, có thêm thần lực hậu thân tâm để tu tập cho đến ngày thành tựu. Tôi vẫn biết trì chú rất khó, nó không dễ dàng như tụng kinh niệm Phật đâu, không phải ai làm được. Còn nếu như quý Phật tử chỉ muốn tu lai rai cầu phước qua ngày, chờ cho già chết thì đầu tay trở lại thế gian lần nữa để hưởng ngũ dục tức là hưởng cái tài sắc danh thực tùy thì sẽ khỏi bàn. Còn những ai thật tâm thật hạnh muốn tu để cầu giải thoát, muốn được sanh về quả Phật, muốn thành Phật thành tổ sau này, thì bắt đầu phải kiên trì trì chú trong cái con đường tu tập của mình. Quý vị cũng biết nghiệp ngã của mọi người nặng hay nhẹ thì khác nhau. Muốn biết nghiệp của mình nặng hay nhẹ để nhìn xem lại sự việc làm ăn cuộc sống hiện giờ của mình sẽ biết ngay. Đó trong kinh cương coi là sự dụng làm của mình hàng ngày thì sẽ biết nghiệp mình nặng hay nhẹ, có phước hay không có phước liền. Khi đã biết rõ rồi, muốn cho nghiệp quả tiêu trừ thì chỉ có một cách duy nhất là trì chú niệm Phật và sám hối. Quý vị cũng đã thấy rồi, thiên tai đã đến và cũng sắp đến với chúng ta trong ngày mai. Mà mỗi khi thiên tai nó tới rồi á, chúng ta làm sao biết được ai còn ai mất, ai bị vương vào trong khổ nạn, ai được thoát khỏi khổ nạn của thiên tai đó đang xảy ra khắp nơi ngày càng thêm dễ đề cái khổ nạn. Tu sám hối những nghiệp quả trong quá khứ và những nghiệp quả mà ta đã gây ra trong hiện tại này, phải tu theo phần bố thí cúng dường làm lành hướng dữ, dùng cái miệng để niệm Phật, dùng cái miệng để nói ra những lời đã đức, dùng cái miệng để khuyên những người tu thiện bớt ăn tục chữ thề hoặc là bớt nói những lời làm khổ người thì sẽ được thoát nạn của ngày mai khi thiên tai nó sẽ tới. Lại nữa phải cố gắng tìm minh sư và tu học. Nếu như người nào cũng làm được vậy thì thiên tai dù có xảy đến cũng được thái bình an lạc và ta có thể thoát qua khỏi cái nạn khổ đó. Còn nếu như khổ nạn của thiên tai cứ tới mãi không ngừng, thiên tai cứ xảy ra liền liền, thấy cái thiên tai này thấy thiên tai khác, xảy ra nhiều chứng bệnh bất trị, phá trị được. Nhưng bị xảy ra mà không có thuốc trị nữa, khiến cho mọi người đói khổ. Phải biết là trên thế giới tuy có đông người, nhưng thật ra không ai thật thu hết á. chúng ta chỉ phải thật tu thật sự hết á. Bởi vậy người ác nhiều quá đi nên mới chịu cảm ra quả báo. Đâu hằng ngày chúng ta ăn một ngày ba bữa, nếu nhất thì phải tu một ngày một bữa, một cử á, một tu á. Còn nếu như không ai chịu tu một cử nào hết thì ngày này tháng nọ mọi thế giới lần sau chiêu cảm được quả báo tốt lành chứ. Hỏi tức là trả lời được. Thì đã chúng ta dùng chánh kiến lên để thấy thế giới hòa bình an lạc, là biết con ta có tu hành. Thấy thế giới mình ở đây chiến tranh nhiều á, chiến nguyên nhân là khổ đau đói khổ á, thì biết là nhân dân ác quá đi. Chứ như vậy cái nhân vậy là nó chiêu cảm lại quả báo đó, quả báo đó là quả báo đó. Nên thầy kinh nói Bồ Tát sợ nhân, nhân cũng sợ quả. Bồ Tát thì sợ quả báo ác nó sẽ tới, nên nó tránh dẹo nhân ác. Còn chúng sanh chúng ta á, thì cứ gieo nhân ác thả cửa, thì thiên tai quả báo nó xảy ra rồi, lúc đó nó khóc lóc nó muộn rồi. Người nào khôn thì biết làm trước đi, lo tu hành trước đi, còn sám hối những việc giữ mình làm đây thì đương nhiên sẽ được chiêu cảm quả báo lành. Dù cho có thiên tai nó xảy ra là mình cũng thể tránh vậy được. Tôi mong rằng quý Phật tử sau khi đã nghe xong những lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi rồi thì phải cố gắng phát tâm tu mỗi ngày tối thiểu này một lần. Nếu được như vậy thì rất mừng, và khi tôi đã về cực lạc rồi thì tôi sẽ bạch với Phật Bồ Tát xin chào cho quý vị được một sự may lành thân mèo. Hôm nay là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Tôi xin chúc cho tất cả các vị tử đều được an vui và phát tâm đại dẫn ảnh tu hành sám hối ít nhất nhất của một lần mà được. Nó được như vậy thì tất cả sự mong cầu của chúng ta. Còn như nếu đã có làm mà vẫn còn thấy không được như ý thì sẽ biết là sao được làm ta chưa đủ mức, và cố gắng thêm nữa. Như một ngày ngày hai tuổi hoặc ba tuổi tu hành thế nào cũng được như ý, mà sao nó gieo nhân nào thì hái quả đó, nó gieo nhân tinh tấn tu hành thì sẽ qua khỏi cái tai nạn hiểm nghèo tiền thân nó xảy ra trong mèo. Một lần nữa tôi Sa Môn Thích Thải Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả các tử gần xa đã đến đây tiễn đưa tôi về Phật một cách đông đảo, và chân thành Nam Mô tương do kim nguyên dạng tất cả cử động sự may mắn an vui trong hiện tại cũng như trong mèo. Từ nay về sau trong sáng đã lần hồn khó bao giờ gặp lại. Còn như muốn gặp lại nhau thì cũng không khó gì, nó là phải cố gắng tu hành mà là đúng theo những lời tôi vừa khuyên nhắc sau cùng. Được vậy thì tôi xa mà còn không làm được thì tuy gần tuy xa. Tôi mong rằng khi Phật tử phá ban tu hành như là tôi vui nhắc từ vậy thì chẳng những tôi vui lòng, khi Phật tử Bồ Tát cũng vui lòng, và sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhau tôi cực lạc này. Vì thế nó vui hơn, nó mới trường tồn vĩnh viễn hơn. Còn những sự vui hơn của đời này hiện tại đây này nó quán cũng cứ giả dối tạm bỡ mà thôi, chứ không nhiều tình hình, không nhiều tình tình diễn hết. Chúng tôi có mấy lời nói những sau cùng tôi xin tạm ngừng lại ở đây này. Tôi Sa Môn Thích Thải Hoàng nguyên vũ kim kiểm về của chùa Bắc Qua Phật Tử tại dự chú xóm Arizona. Tiền cái nơi là vấn đề này. Chúc quý vị đừng tự hành cần thêm tăng tăng chỉ tu học cần thêm dưỡng bền và luôn luôn gặt hái được một sự may lành trong hiện tại và trong ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật. Phát lại cho mình, tôi xin chấm dứt những lời của tôi nhắn nhủ đến ngày hôm nay. Xin tình cảm tôi được vào hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chứng Yeah. Bảo Đăng đã chích máu tả kinh Hoa Nghiêm, nay dâng lên cúng dường chư Phật trong ngày Bát Quan Trai 2010. Thầy đã biết trước ngài Quy Tây nên đã trao y cho Bảo Đăng trong ngày Bát Quan Trai 2010 có tất cả Phật tử chứng minh. Lễ Phật đản năm 2011, sức khỏe của thầy đã bắt đầu yếu nhiều. Biết thầy sắp đi về cõi Phật nên Huệ Trang xin thầy ký tên lên hình để trao tặng cho đệ tử có mặt ngài di quan của thầy. Ngày 23 tháng 6, thầy vẫn còn minh mẫn ngồi ký tên cho bìa DVD của thầy. Bảo Đăng túc trực ngày đêm thì chú hộ niệm thêm thần lực cho thầy, vì sức yếu lắm rồi, tự mình không ngồi được lâu. Ngày 24 tháng 6, thầy vẫn còn minh sáng chào bái biệt Phật tử. Sáng sớm ngày 25 tháng 6, thầy đã ngồi trên chánh điện chào bái biệt lần cuối trước khi thầy về với Phật. Bảo Đăng vẫn trì chú hộ niệm liên tục không ngừng cho tới chiều 1:40, thầy đã an nhiên thị tịch vãng sanh về Tây Phương giới Phật chiều ngày 25 tháng 6 năm Tân Mão. Tối 9 giờ, chúng đệ tử tiễn đưa xác thể của thầy đến nhà hoàng. Thầy đã ra đi một cách tự tại, đúng như ngài thầy đã được báo trước, cũng như thầy đã cho chúng đệ tử khắp nơi biết ngày tháng nào thầy sẽ về với Phật. Hôm nay báo duyên đã mãn. Thầy ơi, chúng con những tưởng thầy hằng ở mãi với chúng con để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Thầy đã về với Phật, để lại đàn con bơ vơ dứt dưỡng trong nẻo đạo đường đời đầy gai trong khổ nàng. Trên pháp tòa nay đã vắng thầy dạy đạo, chùa pháp hoa nay mất bóng tông sư, ao thất bảo danh đề thượng phẩm, cõi ta bà thầy an giấc ngàn thu. Sương chiều khói nước mịt mờ, chùa nay lạnh lẽo, đêm vắng bóng thầy niệm kinh, phòng thất quạnh hiu, thầy đã buông bỏ tất cả để về với Phật. Thân tuy cách mà tâm chẳng cách, người tuy xa thần thức chẳng xa. Chúng con đây đầu khấn nguyện, thầy sớm lên quả vị trở lại độ sinh, muôn đức viên thành mọi người chiêm ngưỡng. Ngọn đèn vụt tắt như đại bàng ngã gục, như cổ thụ bật gốc, thấy xa vò phàm thân. Đâu nụ cười thanh thoát, đâu ánh mắt từ bi, đâu lời dạy chi, đâu bóng thầy uy nghi. Như biển rộng dậy sóng, như đại địa chấn động, như mặt trời lặn khuất, thầy lìa bỏ trần ai. Đâu lời thầy yêu ai, đâu giới pháp truyền trao, đâu biện tài giáo đạo, đâu đức hạnh thanh cao. Một đời thầy hoang pháp, ươm hạt giống thừa dòng thính từ, xây pháp tòa tương lai. Luật vô thường Phật dạy, thâm thía tận tim gan, biết rằng không thể thoát, sao nước mắt dâng tràn. Đường Bồ Đề khám nhân, ai dìu dắt chúng con, ai tránh cho cạn bẫy, ai nhắc nhở tiến tu. Thầy vào nơi tịch tịnh, con ở lại nhân gian, lấy lời thầy khuyên dạy làm thước ngọc khuôn vàng. Như biển rộng dậy sóng, như đại địa chấn động, như mặt trời lặn khuất, thầy lìa bỏ trần ai. Đâu lời thầy yêu ái, đâu giới pháp truyền trao, đâu biện tài giáo đạo, đâu đức hạnh thanh cao. Một đời thầy hoang pháp, ươm hạt giống Như Lai, truyền thừa sông thích thể thoát, sao nước mắt dâng tràn. Đường Bồ Đề Tham Nhân, ai dìu dắt chúng con, ai tránh cho cạm bẫy, ai nhắc nhở tiến tu. Thầy vào nơi tịch tịch, con ở lại nhân gian, lấy lời thầy khuyên dạy làm thước ngọc khuôn vàng, lấy lời thầy khuyên dạy làm thước ngọc khuôn. Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đêm nay thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là ánh sáng soi đường. Thầy ơi, dù ở phương trời nào, thầy vẫn mãi là thầy của con. Dù đi đâu, về đâu, con vẫn kính và nhớ thương thầy mãi mãi. Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đêm nay thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai đường. hôm nay con lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi. Thầy đã về đây, anh cần giảng dạy cho người là sư gia Như Lai. Thầy đi mãi mang niềm vui, thầy trao khắp ngân loài. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là sáng soi đường. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là sáng soi đường. Truyền trao cho con muốn vạn tình thương, thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai đường. Hôm nay con lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi. Thầy đã về đây, anh cần giảng dạy cho người là sư gia Như Lai. Thầy đi mãi mang niềm vui, thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là sáng soi tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là sáng soi đường. Bấy lâu niệm Phật ngộ tâm không, khuyên khắp người tu tịnh độ tâm, trọn mạng báo thân về cực lạc, ta bà biển khổ đã đền xong. Hoa tự đường thượng, thượng tọa bổn sư Thích Hải Quang, hiệu niệm Phật Phật giác linh tôn sư, thùy từ chứng giác.